Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong Giang Nam Thành, 6 người Lâm Hiểu Phong được an bài tới phòng chuyên môn chuẩn bị cho khách ở. Đó là một nơi có khoảng sân khá rộng. Lần trước Lâm Hiểu Phong đi vào Giang Nam Thành đã từng cư trú ở chỗ này. Đi vào nơi đây cũng coi như là thăm lại chốn xưa. Lâm Hiểu Phong tùy tiện cho một phòng, trong đầu lại nghĩ tới thân ảnh của Hàng Chu. Trong lòng hắn hơi hơi thở dài một chút. Lâm Hiểu Phong còn chuyên môn dò hỏi qua Tư Không Nhất Trần, Tiêu Giao Tử hiện giờ đang ở nơi nào, lại biết được Tiêu Giao Tử đã sớm đi ra ngoài vân du vực sâu hắc ám. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe được, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Giao Tử dù sao cũng là sư phụ của Hạng Chu. Hạng Chu đã chết, làm cho Lâm Hiểu Phong không biết nên đối mặt với Tiêu Giao Tử như thế nào. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng nằm xuống. Bọn họ ở trong vực sâu hắc ám lên đường nhiều ngày như vậy, cũng là mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Vừa nằm xuống nhắm hai mắt, liền đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh ngủ. Vẫn là do binh lính của Giang Nam Thành tiến vào đưa bữa sáng cho hắn mới đánh thức hắn dậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong nói một tiếng cảm ơn, mặc quần áo đi ra trước bàn. Bữa sáng này chính là cháo cùng với một số thứ ăn kèm, cũng coi như rất không tồi. Lâm Hiểu Phong thực mau ăn xong bữa sáng, sau đó từ trong phòng đi ra bên ngoài sân. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu đang ở trong sân cãi nhau ầm ĩ. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng chậm rãi đi tới trước mặt hai người này, hỏi: Sao vậy? Lâm chỉ huy, anh tới vừa lúc, hãy phân xử cho tôi. Nhạc Hạo Lâm nói: Vương bát đản này nói Mao Sơn chúng tôi không bằng Long Hồ Sơn bọn họ, mẹ nó. Hồ Siêu nói: Tiểu Bạch Kiểm, ta nói có gì sai sao? Thiên tài của Long Hồ Sơn chúng ta một người tiếp một người, trước kia có Lý Duyên Phong, hiện tại có trưởng môn Lang Tiêu, trưởng môn Mao Sơn các người lại là một thế hệ sau không bằng một thế hệ trước. Nhạc Hạo Lâm mắng: Mẹ nó, vậy cũng tốt hơn so với Long Hồ Sơn các người cả ngày bị yêu quái tiêu diệt đi. Trước kia Tà Khứ Chân còn đem người mà các người phái đi bắt hắn, giết sạch sẽ. Ai da, Mỹ Kim Hồ Lô của Mao Sơn các người cũng chẳng phải tốt đến mức nào, tự xưng là tất cả yêu quái đều có thể thu được. Lúc trước thiếu chút nữa bị yêu vương Tĩnh Thủy đem Mỹ Kim Hồ Lô của Mao Sơn các người đánh cho nát nhừ. Nói tới đây, đợi lát nữa ta đến phỏng vấn yêu vương Tĩnh Thủy một chút. Hỏi cô ấy xem từ trong Mỹ Kim Hồ Lô của Mao Sơn các người chạy ra ngoài có cảm tưởng gì. Nhạc Hạo Lâm nói: Bà nội, Hồ Sửu, lão tử liều mạng với ngươi. Tới đây, quý củ cũ, đấu pháp sao? Hồ Sửu trừng mắt nhìn đối phương. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lại là nở nụ cười. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ xác thật không ngừng cãi nhau. Rốt cuộc Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn nhiều năm như vậy, cơ hồ có thể nói là đối nghịch. Cãi nhau thành như vậy cũng không có gì đáng trách. Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi, đây là vực sâu hắc ám, đừng náo loạn. Lúc này Tĩnh Thủy cũng từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo thần sắc kỳ quái. Vừa rồi có người ở đây gọi ta sao? Hồ Diệu cười nói: Yêu vương Tĩnh Thủy, cô tới vừa lúc. Lúc trước phá Mỹ Kim Hồ Lô của Mao Sơn bọn họ có cảm nghĩ gì hay không? Nói ra chắc tức chết tên kia mất. Nhà Hạo Lâm rút ra kiếm gỗ đào liền vọt lên. Hồ Sửu cũng không yếu thế, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, hai người liền qua chân múa tay. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn ngăn trở, Khương Tiểu Bình giống như cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, từ bên trong cánh cửa đi ra. Lâm đại ca, người trẻ tuổi hòa khí lớn, để cho bọn họ đánh một hồi liền ngưng nghỉ, hai người này đều có chừng mực. Khương Tiểu Bình đã thành thói quen, nghe Khương Tiểu Bình đều nói như thế, Lâm Hiểu Phong không có ý tứ tiếp tục ngăn trở. Giờ phút này Trương Lực cũng đồng dạng từ trong phòng đi ra. Hiểu Phong, chúng ta đi hỏi Tư Không Thành Chủ một chút, nhìn xem bốn vị bá chủ kia có tới hay không. Có một câu thường hay nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mới vừa nói xong, liền có binh lính chạy tới, nói bốn vị bá chủ đã tới rồi, và bốn người Lâm Hiểu Phong đi qua. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói: Tôi cùng với Trương Lực đi là được, Tiểu Tính, Khương Tiểu Bình, mấy người lên ở chỗ này chờ đợi chúng tôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đi theo phía sau của binh lính tới truyền lệnh. chạy đến phương hướng sảnh chính của phủ thành chủ. Sau khi binh lính đem hai người đưa tới, Lại là ngừng ở cửa, không có tiếp tục đi vào bên trong, mà là làm ra động tác mời vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đồng thời đi vào trong phòng. Bên trong đại sảnh đã được bày biện một bàn tiệc rượu. Từ Không Nhất Trần ngồi ở ghế trên, mà bốn vị bá chủ cũng đều ngồi ở trong bữa tiệc. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực tùy tiện tìm một ghế dựa ngồi xuống. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong giới thiệu bọn họ cho Trương Lực. Vị này chính là Long Tòng Nhất, bá chủ tại vùng biển Hắc Ám. Vị này chính là Ma Lục, bá chủ của sa mạc Vô Tận. Vị này chính là Lâm Bình Xuyên, bá chủ tại thảo nguyên Hắc Ám. Mà vị này là Thụ Ma Vương, bá chủ của khu rừng chết chóc. Sau khi Trương Lực nghe Lâm Hiểu Phong giới thiệu xong, chắp tay nói: Xin chào bốn vị. Ma Lục hư lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần nói: Tư Không thành chủ, thực lực của ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong cường đại, thật ra không có gì đáng trách. Nhưng người trước mắt này là ai đây? Thực lực kém như thế cũng có tư cách ngồi cùng một bàn với chúng ta sao? Tư Không Nhất Trần cười một chút, không có trả lời, mà là hướng về phía của Lâm Hiểu Phong sử ra ánh mắt, hiển nhiên là muốn nói cho Lâm Hiểu Phong: các người tự mình thu phục đi. Trương Lực đối với Ma Lục nói: Thành chủ Ma Lục, giết người lợi hại nhất không phải là nắm tay, mà là cái này. Nói xong, Trương Lực chỉ vào đầu của mình. Ma Lục hư lạnh nói: Đây là người có ý tứ gì? Nói đầu của ta không tốt có phải hay không? Long Tòng Nhất nhàn nhạt nói: Ma Lục, đủ rồi, hiện tại cũng không phải thời điểm nội chiến. Ma Lục khinh thường ăn đồ ăn của mình. Tiếp theo, Long Tòng Nhất nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần nói: Tư Không thành chủ, ngươi nói xem, mời chúng ta tới thương lượng đối sách, lại là đối sách như thế nào? Nói thật, nếu là ngày thường, Tư Không Nhất Trần mời bốn vị này tới, bọn họ còn chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, Long Tòng Nhất cũng không thể không hỏi. Mặt khác, theo như lời ngươi, ma thần đã trọng sinh sống lại, chính là sự thật sao? Thiên chân vạn xác, Trương Lực nói. Hắn ở dương gian đã được thân thể thiên ma đã trọng sinh, hơn nữa đã trở về vực sâu Hắc Ám. Đương nhiên, bốn vị cũng không cần quá mức sợ hãi. Hắn mới vừa sống lại, thực lực còn không có đạt tới tình trạng không thể chiến thắng. Nếu không, hắn cũng sẽ không trốn tránh như thế. Long Tòng Nhất đối với Trương Lực nói. Tiểu tử ngươi có ý kiến gì hay không? Trương Lực nói. Đơn giản, tuy bốn vị sợ hãi ma thần, nhưng lại luyến tiếc quyền lợi trong tay. Phải biết rằng, một khi đầu phục ma thần, về sau các người chỉ là thuộc hạ. Hơn nữa, sinh tử đều bị quyết định bởi tâm trạng vui buồn của người khác. Thụ Ma Vương ha ha cười nói. Ngươi nói sai rồi. Bốn người chúng ta đều là thủ hạ cũ trung thành và tận tâm nhất của ma thần đại nhân. Nếu ma thần đại nhân xuất hiện, ba người bọn họ ta không biết, nhưng ta khẳng định sẽ gia nhập vào bên phía ma thần đại nhân. Hiện tại chỉ là lo lắng có người mượn danh nghĩa của ma thần đại nhân tới lừa bịp, chuyện này cũng không thể dung túng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng tức khắc thầm mắng lão quái vật này thật đúng là xảo trá, lúc này còn có thể nói ra những lời dối trá như thế. Long Tòng Nhất ở bên cạnh cũng là kiên định ha ha cười nói. Lời này của lão thụ nói được không sai. Ma thần đại nhân là người thống trị chính thống trong vực sâu Hắc Ám. Bốn người chúng ta hiện giờ chỉ là giúp đỡ ma thần đại nhân trấn thủ vực sâu Hắc Ám mà thôi. Một khi ma thần đại nhân trở về, chúng ta đương nhiên sẽ muốn một lần nữa trở lại làm thủ hạ của ma thần đại nhân. Chẳng qua những gia hỏa đó ở bên ngoài mạo danh thay thế ma thần đại nhân, cũng không thể cứ dễ dàng phóng túng như thế. Lời này nói ra nghe rất tốt, tiến lui đều được. Nếu ma thần thật sự khôi phục thương lực, đạt tới cảnh giới bờ đối diện, bốn người bọn họ đương nhiên sẽ giống như mèo con quy thuận ma thần. Nhưng nếu như ma thần không có khôi phục thương lực, vậy thì thực xin lỗi, người chính là kẻ mạo danh thay thế. Phải biết rằng, vực sâu Hắc Ám này cho tới nay, đó là sùng bái ma thần, tín ngưỡng ma thần, hiện giờ cũng là như vậy. Cho tới nay, ma thần đều là chính thống. Lúc trước bọn họ là bởi vì ma thần đột nhiên biến mất mới cầm quyền, mà không phải lật đổ sự thống trị của ma thần. Điểm này cần thiết phải hiểu rõ ràng. Phải biết rằng, ma thần ở vực sâu Hắc Ám, địa vị trong lòng của những ma tộc đó vẫn rất cao như cũ. Tư Không Nhất Trần ha ha cười nói, vậy thì thật ra ta truyền bá tin tức sai rồi. Hắn vỗ vỗ tay, có một thủ hạ từ bên ngoài đi vào. Tư Không Nhất Trần nói, truyền bá ra ngoài, nói tin tức ma thần một lần nữa xuất hiện là truyền lầm, mà là có một đám người phản nghịch, mạo danh thay thế, tự xưng là ma thần xuất hiện. Thủ hạ này gật đầu đi ra ngoài, trên mặt Long Tổng Nhất đều lộ ra tươi cười. Được rồi, hiện tại có thể thương lượng, làm như thế nào giải quyết người mạo danh thay thế này? Thủ Ma Vương cười nói, trong ánh mắt của Ma Lục cũng là lộ ra thần sắc khen ngợi, hắn nói, kẻ mạo danh thay thế này, theo ta nghĩ, hãy tra ra tung tích của hắn, sau đó năm phương chúng ta phái ra đại quân trực tiếp tiêu diệt là được. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là khó có thể tìm ra người mạo danh thay thế này. Trương Lực nói. Ma Lục nhíu mày lại hỏi, vực sâu hắc ám này đất rộng của nhiều, nên làm như thế nào tìm ra kẻ mạo danh thay thế này đây? Trương Lực cười nói, bọn họ tới vực sâu hắc ám đương nhiên không phải là du ngoạn, bọn họ sẽ lộ ra sơ hở. Ở chỗ này, ta hy vọng bốn vị bá chủ đưa ra hứa hẹn sẽ không cùng kẻ mạo danh thay thế kia hợp tác. Nếu bọn họ liên hệ các ngài, xin hãy cùng nhau phái binh bảo vệ tiêu trừ. Bốn người đều gật đầu, tiếp theo lại thương lượng một ít chi tiết. Tỉ như phải nhanh chóng sửa sang lại binh lực khắp nơi, chỉ cần tra được tung tích của gia hỏa mạo danh thay thế kia, liền lập tức xuất binh bảo vệ tiêu trừ. Sau khi thương lượng thỏa đáng, bốn vị bá chủ đều vội vàng rời đi, chạy về địa giới của mình. Khi bọn họ đi rồi, Lâm Hiểu Phong ăn đồ ăn trên bàn, nói, bốn gia hỏa này có thể tin được sao? Trương Lực khẽ lắc đầu nói, khó mà nói được. Có thể thấy bốn người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ cần nhắc tới hai chữ ma thần, bọn họ đều sẽ có chút sợ hãi. Cũng may bọn họ vì khát khao quyền lợi, vẫn là vững vàng đè nặng xuống cố sợ hãi này. Trương Lực suy nghĩ một chút nói, duy nhất tương đối đáng giá tín nhiệm hẳn chính là Long Tổng Nhất kia, hắn là người tương đối chấn định. Tư Không Nhất Trần ai thán một tiếng, ầy, ngày hôm qua ta đã hạ lệnh ngừng lại mở rộng Giang Nam Thành, hơn nữa tu sửa tường thành, dù sao cũng phải tính toán phòng ngừa vạn nhất. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương nói, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp đem đối phương tìm ra, đối phương ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thực bị động. Ma Lục trực tiếp trở về trong trang viên mà mình cư trú tại Sa Khâu Thành. Tâm tình của hắn rất là nặng nề. Đi tới đại sảnh ngồi xuống, thủ hạ mau chóng rót trà cho hắn. Ma Lục híp hai mắt, trong đầu tất cả đều là chuyện về ma thần. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tình huống như thế nào? Ma Lục đứng lên, cảm giác được không thích hợp, muốn đào tẩu. Hắn vừa định xông ra ngoài, đột nhiên trên nóc nhà, Nam Nguyệt múa may trường thương, trực tiếp đem Ma Lục đánh rơi xuống dưới. Thật là mạnh, trong lòng của Ma Lục cả kinh, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cô gái này, hơn nữa thực lực còn cường hãn như thế. Hắn vừa định biến thân thành bản thể cùng cô gái này liều mạng. Ma Lục, đã lâu không gặp. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ma thần khoác một chiếc áo choàng màu đen từ bên ngoài đi vào, phía sau còn đi theo Bạch Thủy Thanh cùng với Lộ Nguyên Thanh. Cả người Ma Lục run lên nhìn ma thần, thân thể đều nhịn không được sụi lơ xuống, quỳ gối trên mặt đất nhìn ma thần trước mắt nói, ma thần đại nhân, ta vẫn luôn nguyện trung thành với ngài, giới của ngài đã trở lại. Nói xong, Ma Lục liền tiến lên gắt gao ôm lấy đùi của ma thần. Ma thần đại nhân, ngài đã trở về, vậy thì thật tốt. Ma thần tùy ý đá văng Ma Lục ngồi xuống trên ghế, mà Nam Nguyệt cùng với Lộ Nguyên Thanh đứng ở hai bên trái phải Ma Lục, miễn cho gia hỏa này chạy trốn. Trong lòng Ma Lục âm thầm kinh hãi, thực lực của một đôi nam nữ này đều ở phía trên hắn, không nghĩ tới thủ hạ của ma thần thế nhưng còn có cao thủ như vậy. Ma thần nhắm hai mắt, khóe miệng treo lên tươi cười nhàn nhạt, hắn nói, Ma Lục, đã lâu không gặp. Ma thần đại nhân, ta là thủ hạ trung thành nhất của ngài. Ma Lục quỳ trên mặt đất, có chút run lên bần bật. Ma Lục trước kia chính là nhân vật chuyên môn lịnh hót, tuy rằng thực lực kém cỏi nhất nhưng lại được ma thần thích. Ma thần nhìn chằm chằm về phía của Ma Lục nói, hình như vừa rồi ngươi đã đi Giang Nam Thành một chuyến, thương lượng như thế nào đối phó ta sao? Không thể nào. Ma Lục vội vàng lắc đầu nói. Là bên phía Giang Nam Thành, nói có người mạo danh Ma Thần Đại Nhân ngài. Ta nhiều năm qua vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với ngài, nghe nói có người giả mạo ngài, đương nhiên là vô cùng tức giận, không nghĩ tới thật sự là ngài đã trở lại. Tiếp theo, Ma Lục vội vàng đem sự tình ở Giang Nam Thành nói ra, đương nhiên cũng có một chút cải biến. Sự tình biến thành, Giang Nam Thành thông báo, nói có người mạo danh Ma Thần, bảo bọn họ đến thương thảo. Sau khi bốn vị bá chủ bọn họ đến, bốn người bọn họ đều tuyên thệ, nói là thủ hạ của Ma Thần. Kết quả có tiểu nhân giả mạo Ma Thần, đương nhiên không thể chịu nổi. Trên mặt Ma Thần lộ ra tươi cười nhàn nhạt, gia hỏa Ma Lục này nói, tin hay không đều không sao cả. Ma Thần nói, một khi đã như vậy, người có nguyện ý một lần nữa thần phục với ta không? Hoặc là chết? Ma Lục nói, Ma Thần đại nhân ngài nghiêm trọng rồi, ta vẫn luôn đó là thủ hạ trung thành nhất của ngài, mặc dù là ngài bảo ta lấy núi đao xuống biển lửa, ta cũng không tiếc. Ma Thần nghĩ đến những lời mà phía trước Bạch Thủy Thanh đã nói cho chính mình, liền nói, một khi đã như vậy, lấy danh nghĩa của ngươi tuyên bố thông lệnh, tuyên cáo Ma Thần ta đã trở lại, làm tứ phương thần phục, nếu không ngươi liền xuất binh tiêu diệt phản nghịch. Vâng. Ba Lục cũng dứt khoát, vội vàng bảo thủ hạ lại đây, đem những lời của Ma Thần đã nói tuyên bố ra ngoài. Ma Thần rất là vừa lòng, trong lòng thậm chí có chút ngoài ý muốn. Phía trước còn tưởng rằng Ma Lục tốt xấu gì sẽ chống cự một chút, không nghĩ tới lại sẽ dứt khoát như thế. Ma Thần đều không nghĩ đến thủ hạ này của mình vậy mà sẽ không có cốt khí như thế. Rốt cuộc dựa theo hiểu biết của hắn sau khi trở lại vực sâu hắc ám, Ma Lục đã trở thành tứ đại bá chủ nhiều năm, làm người cầm quyền thế nào cũng phải có điểm cốt khí mới đúng. Ma Lục cung kính nhìn Ma Thần nói, Ma Thần đại nhân, ngài còn có việc gì sao? Không, không có việc gì. Ma Thần tùy tay vẫy vẫy nói, nơi này của ngươi thật sự không tồi, ta sẽ ở chỗ này, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có. Trên mặt Ma Lục chất đầy tươi cười. Vậy thì tốt. Ma Thần nhìn về phía Bạch Thủy Thanh ở một bên nói, để người của chúng ta dọn đến nơi đây đi. Vâng. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo lại liếc mắt nhìn Ma Lục một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Thực mau thời gian một ngày liền đi qua. Hôm nay Lâm Hiểu Phong ở trong phủ thành chủ tại Giang Nam Thành, đang cùng với Tĩnh Thủy ở trong sân tản bộ nói chuyện phiếm. Mấy ngày này Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Sỉu lại là thích đến bên ngoài đi dạo phố trong Giang Nam Thành. Thành phố cổ xưa như vậy đối với bọn họ mà nói sẽ là mới mẻ. Về phần Trương Lực, phần lớn thời gian lại là ở tại trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này ngoài sân đột nhiên có một binh lính chạy vào. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, nhìn ra người này là binh lính bên cạnh Tư Không Nhất Trần. Binh lính này đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, chắp tay nói, Lâm tiên sinh, Tư Không thành chủ mời ngài cùng với Trương tiên sinh đi qua thương thảo một ít đối sách. Thương thảo đối sách? Có tình huống gì mới xuất hiện sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Binh lính này nói, ngài đi qua liền biết. Ta biết rồi. Lâm Hiểu Phong xua tay, sau khi để cho binh lính này thoái lui, hắn đối với Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói, em hãy ở lại trong sân này chờ ta đi. Cần em đi cùng anh qua đó không? Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Chỉ cần thời điểm Lâm Hiểu Phong không bận chính sự, trên cơ bản tất cả thời gian đều ở bên cạnh nàng. Nhưng chỉ cần có chính sự, Lâm Hiểu Phong liền luôn không muốn cho nàng tham gia. Trong lòng của Tĩnh Thủy minh bạch, kỳ thật là Lâm Hiểu Phong đang biến tướng bảo hộ nàng. Những việc thế này càng ít tiếp xúc, đối với Tĩnh Thủy mà nói kỳ thật càng là chuyện tốt. Rốt cuộc tiếp xúc với những chuyện này cũng liền có nguy hiểm tương ứng. Nhưng đối với Tĩnh Thủy mà nói, nàng lại không thích như vậy. Nàng càng muốn cùng với Lâm Hiểu Phong kề vai chiến đấu. Nàng không phải loại người chỉ muốn ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hưởng lạc. Nàng càng nguyện ý muốn cùng với Lâm Hiểu Phong chịu khổ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn cũng minh bạch tâm tư của Tĩnh Thủy. Yên tâm, hiện tại trước mắt người của chúng ta ở nơi đây không đủ. Nếu thực sự có chuyện gì cần em làm, khẳng định sẽ để em ra tay. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi tới cửa phòng của Trương Lực, giơ tay gõ gõ cửa. Thực mau cửa phòng liền mở ra. Trương Lực ăn mặc một thân áo dài màu trắng đi ra. Bọn họ đều nhập gia tùy tục, thay vào quần áo bản địa tại Giang Nam Thành. Giữa cuộc những quần áo ở dương gian cùng với quần áo ở nơi đây khác biệt vẫn là quá lớn, đi ra ngoài dễ gây chú ý. Trương Lực mở miệng hỏi, như thế nào, có việc sao? Tư Không Nhất Trần phái người bảo chúng ta đi qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Lông mày của Trương Lực hơi hơi nhíu lại một chút nói, đi qua nhìn xem. Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh trong phủ thành chủ. Đại sảnh phủ thành chủ lúc này không ngừng có binh tướng đi ra vào. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực tiến vào, nhìn thấy Tư Không Nhất Trần đang ngồi ở phía trên, không ngừng phát ra binh lệnh, giống như đang ở đây điều binh khiển tướng. Trương Lực mở miệng hỏi, Tư Không thành chủ, đã phát sinh chuyện gì sao? Tư Không Nhất Trần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, liền nói, các người chờ một lát. Lâm Hiểu Vong cùng với Trương Lực nghe xong, liền ngồi ở phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Có binh lính rót trà cho hai người. Hai người vừa uống trà, chờ đợi Tư Không Nhất Trần lại đây. Quá chừng nửa giờ, Tư Không Nhất Trần mới đi vào trong phòng khách. Xin lỗi, đã để hai vị chờ lâu. Nguyên bản ta cho người đi gọi hai vị, hẳn là lập tức muốn cùng hai người trao đổi. Chẳng qua có việc gấp, cần thiết phải lập tức xử lý. Tư Không Nhất Trần ngồi vào đối diện hai người. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, Tư Không đại ca, đến cùng là chuyện gì? Sắc mặt của Tư Không Nhất Trần ngưng trọng không ít. Vừa rồi nhận được tin tức, bên phía Ma Lục đã tuyên bố ma thần sống lại, hơn nữa đầu phục về phía ma thần. Tư Không Nhất Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, hiển nhiên có không ít tức giận. Thật là hỗn trướng, phía trước còn đáp ứng rất tốt. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, hắn nói, Ma Lục nhanh như vậy liền đã đầu phục ma thần rồi sao? Trương Lực lại không có chút cảm giác kỳ quái, hắn nói, ma thần dù sao cũng là ma thần, ở bên trong vực sâu hắc ám địa vị rất cao. Sau khi đi vào vực sâu hắc ám, Trương Lực còn đặc biệt tìm hiểu qua, biết địa vị của ma thần ở vực sâu hắc ám là cái gì. Đó chính là địa vị của một người thống trị chính thống. Thậm chí không ít bộ lạc, không ít dị tộc đều thờ phụng ma thần. Trương Lực hỏi, hẳn là đám người ma thần đã tới Sa Khâu Thành, sau đó khống chế Ma Lục. Nếu không, loại người như Ma Lục này cũng không dễ dàng bị thuyết phục. Đương nhiên, đây cũng coi như là tin tức tốt. Ít nhất có thể xác định đám người ma thần lên ở tại Sa Khâu Thành, đúng không? Đây mà tính là tin tức tốt gì? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Trương Lực một cái. Tư Không Nhất Trần gật đầu nói, ba vị bá chủ khác vừa rồi liên hệ với ta, bảo ta cùng điều binh khiển tướng tề tụ tới Sa Khâu Thành, đem Sa Khâu Thành đánh hạ, giết ma thần. Không thể ngờ được ba người kia cũng là có chút cốt khí. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Trương Lực lắc đầu nói, bọn họ cũng không phải là cốt khí cái gì, chỉ là khát vọng quyền lực quá nặng mà thôi. Bọn họ đã nếm thử qua tư vị người cầm quyền, làm sao có thể cam tâm làm thù hạ cho người khác. Trương Lực trầm tư một hồi nói, Tư Không thành chủ bảo Long Tổng Nhất lén chuyển tiền cho Ma Lục, người như bọn họ khẳng định có con đường liên hệ riêng. Liền nói bảo Ma Lục chuẩn bị làm tốt nội ứng ngoại hợp, bảo hắn một đoạn thời gian này hãy nhẫn nhục, trước tiên chịu ủy khuất một chút, quay đầu lại giết ma thần rồi hắn là công đầu. Đây là chiêu hàng Ma Lục sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ma Lục ở chỗ của ma thần, tính mạng đều ở trong tay ma thần, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng phản bội như vậy. Trương Lực lắc đầu nói, chuyện này cũng không phải là chiêu hàng Ma Lục, làm theo là được. Tư Không Nhất Trần gật đầu đáp, Trương tiên sinh còn kiến nghị gì không? Trương Lực vuốt cằm mình trầm tư nói, phái binh không thành vấn đề, chẳng qua thật sự đánh bừa một đường tiến đánh Sa Khâu Thành, ở khu vực đó thiếu khuyết vật tư sẽ rất khó tiếp viện, đại quân tác chiến thực sự khó khăn. Tiếp theo, Trương Lực ở bên tai Tư Không Nhất Trần nhỏ giọng nói mấy câu. Hai mắt Tư Không Nhất Trần sáng ngời, gật đầu nói, hiểu rồi. Tiếp theo, Tư Không Nhất Trần vội vàng đi ra ngoài, rất là cao hứng đem những lời vừa rồi Trương Lực đã nói thực hiện. Tại Sa Khâu Thành, người hầu trong tòa trang viên rất lớn kia đều biết trang viên này đã thay đổi một vị chủ nhân mới. Phía trước Ma Lục từng có quyền quát tháo sa mạc vô tận, cũng thành thủ hạ của người này, mà người này lại là ma thần. Người bên trong trang viên đối với ma thần đương nhiên cũng sẽ không xa lạ. Từng nói ma tộc, ngay cả người của chủng tộc khác đều sẽ là nghe truyền thuyết về ma thần mà lớn lên. Căn cứ truyền thuyết trong vực sâu hắc ám, vực sâu hắc ám này thật lâu trước kia là một mảnh bóng tối hư vô mờ mịt. Sau khi ma thần xuất hiện đánh vỡ nơi hắc ám này, liền giống như tất cả huyền thoại chuyện xưa, ma thần xây dựng thế giới này, cho ra quy tắc, cho bọn họ sinh mệnh. Đương nhiên những chuyện xưa đó đều là những lời đồn thổi. Vực sâu hắc ám tại thời kỳ viễn cổ, ma thần cũng là đi bước một trở nên mạnh mẽ, tiếp theo vượt qua bờ đối diện, có được thực lực hoàn toàn thống trị. Lịch sử, truyền thuyết, thần thoại đều là người bịa đặt ra. Vì thế, truyền thuyết như vậy xuất hiện ở trên vùng đất của vực sâu hắc ám. Ma thần rất ít khi xuất hiện trong trang viên. Rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn thấy mặt của ma thần một lần. Đối với bọn họ mà nói, đó đều là điều may mắn lớn lao. Ma Lục vẫn như cũ, ở tại trong một căn phòng lớn nhất tại trang viên. Chẳng qua chung quanh phòng của hắn đều có những người mà ma thần mang đến giám sát. Trong lòng Ma Lục rất là khó chịu, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Hắn biết tình thế mạnh hơn so với người. Hắn thở dài. Đột nhiên dưới giường của hắn truyền đến tiếng vang thanh thúy. Lông mày của Ma Lục nhíu lại. Đi vào trước giường, mở ra một cái cửa ngầm. Đây là một cái cơ quan, là một ám đạo cực kỳ bí mật, chuyên môn dùng để truyền tin tức quan trọng nhất giữa mình cùng với ba vị bá chủ khác. Hắn vội vàng lấy ra phong thư này, đóng cửa ám đạo, sau đó mở ra thư tín, nhìn xem. Phía trên lại viết: Ma huynh, kẻ mạo danh thay thế kia lúc này đang uy hiếp tính mạng của ngươi. Ta đã biết được, ngươi hãy yên tâm, ngươi tạm thời chịu ủy khuất vài phần. Chờ chúng ta tập kết đại quân, chúng ta nội ứng ngoại hợp, giải quyết kẻ mạo danh thay thế kia, Long Tòng Nhất. Xem qua thư tín là của Long Tòng Nhất, trong lòng của Ma Lục thầm mắng Long Tòng Nhất này thiếu thông minh. Chính mình là người không có mắt như vậy sao? Còn cần Vương Bát Đản người viết thư nhắc nhở. Nếu ma thần đánh giết tứ phương, đem ba vị bá chủ kia giải quyết, chính mình đương nhiên là ngoan ngoãn làm kiểu con, làm chó săn cho ma thần. Tương phản, nếu đại quân của ba vị bá chủ kia đột kích, ma thần chống đỡ không được, hắn đương nhiên sẽ ở sau lưng cắm một đao. Loại sự tình này còn cần người khác tới nhắc nhở sao? Nhìn chữ viết này, xác thật là Long Tổng Nhất viết không sai. Hơn nữa mật đạo này cũng xác thật chỉ có chính mình khi liên hệ cùng với ba vị bá chủ mới có thể dùng mật đạo. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nam Nguyệt mang theo một cái đầu người ném vào. Nàng lạnh nhạt nói: Người này vừa rồi lén lút truyền thư vào đây, đem thư giao ra đây đi. Nói xong, ánh mắt Nam Nguyệt lại nhìn về phía thư tín trên tay của Ma Lục. Nhìn đầu người kia, đó là người chuyên môn truyền tin tới trong ám đạo của mình. Trong lòng Ma Lục cả kinh, lúc này thư tín trong tay lại trở thành đóng bỏng giống như khoai lang. Hắn vội vàng nói: Tiểu thư Nam Nguyệt, ngài tới vừa lúc, Long Tổng Nhất kia đột nhiên gửi cho ta một bức thư không thể hiểu được. Ta vừa định chỉnh lên cho ma thần đại nhân nhìn xem. Chúng ta đi. Lúc này hắn lại chỉ có thể dứt khoát nói như vậy. Hắn căng ra đầu, đi theo phía sau Nam Nguyệt, hướng về đình ống gió trong hoa viên đi đến. Ma thần lúc này đang cùng với Bạch Thủy Thanh ngồi ở bên trong đình ống gió chơi cờ. Nơi này, ngày thường đều là nơi mà Ma Lục hưởng lạc. Nam Nguyệt mặt không biểu tình nói: Đại nhân, người đã đưa tới. Đồ vật mang lên đi. Ma thần nhàn nhạt nói, hai mắt lại là nhìn bàn cờ. Ma Lục hít sâu một hơi, cung kính đem thư tín đưa qua. Trong lòng hắn có thực sự không phải là tư vị tốt. Phía trước chính mình là chúa tể của sa mạc vô tận, lúc này ở đại bản doanh của mình lại giống như một phạm nhân. Đặc biệt là ở chung quanh còn có rất nhiều thủ hạ nha hoàn trước kia của hắn. Ánh mắt của những thủ hạ nha hoàn đó nhìn qua làm cho mặt của Ma Lục nóng bỏng, giống như bị người ta tát cho mấy cái. Thứ vị này rất là khó chịu. Ma thần nhìn ván cờ, lại là căn bản không có ý tứ muốn tiếp nhận phong thư này. Tự mình lớn tiếng đọc đi. Vâng, ma thần đại nhân. Ma Lục cầm phong thư này, nhìn nội dung bên trên, lại có chút cảm giác giống như từng chữ đâm thẳng vào trong tim gan của mình. Nhưng hiện tại đã bị buộc đến mức độ này, hắn chỉ có thể căng ra đầu, lớn tiếng bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong, Ma Lục cũng không màng mặt mũi, buồn một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Ma thần đại nhân, ngài hãy tin tưởng ta, Ma Lục ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, ân tình của ngài đối với ta còn lớn hơn so với trời, ta dù như thế nào cũng không có khả năng phản bội ngài. Ma thần sờ sờ đầu mình nói: Trí nhớ của ta không tốt lắm. Thật đúng là không nhớ được. Ta đã cho người ân tình gì? Ma Lục, người nói một chút. Người đã chịu được ân huệ gì của ta? Ma Lục ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng ma thần trước kia chính là 10 phần khí phách. Mặc dù là thực lực của 4 người bọn họ rất là cường hãn, nhưng ở trước mặt ma thần cũng chỉ giống như con kiến. Ma thần đã cho bọn họ ân huệ sao? Đừng nói giỡn. Trước kia lên đến lời nói cũng đều lười nói nhiều cùng bọn họ. Cũng là vì thực lực của bọn họ tương đối mạnh, ma thần mới để cho bọn họ giúp mình quản lý vực sâu hắc ám mà thôi. Ma Lục nói. Ma thần đại nhân, ngài không giết ta cũng đã là ân huệ lớn nhất. Mạng của ta đều là ma thần đại nhân lưu giữ. Ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Ân tình giống như phụ mẫu, làm sao có thể không lớn được. Vì sao ta phải giết ngươi? Ma thần hỏi lại. Ma Lục lại bị những lời này khiến cho không biết nên nói cái gì. Ma thần nheo lại hai mắt nói. Ngươi là muốn nói tới ân tình, bởi vì 4 người các ngươi từ lập vương, lúc này ta trở về còn không giết ngươi sao? Ta tuyệt đối không có ý tưởng muốn tự lập vương. Đầu của Ma Lục cúi xuống rất thấp. Nam Nguyệt nhíu mày nói. Cùng loại người này rong dài làm gì? Trực tiếp làm thì không phải được rồi sao? Miễn cho đến lúc đó hắn thọc một đao sau lưng, vậy thì thật phiền toái. Tính cách của Nam Nguyệt không thích chơi loại quanh co lòng vòng như vậy, vẫn là một đao giải quyết sẽ đơn giản. Ma thần xua tay. Để cho hắn trở về, thành thật một chút là được. Dù sao hắn cũng là thủ hạ cũ của ta, ta còn là nhớ chút tình cảm. Đã tạm ma thần đại nhân không giết. Ma Lục nói xong đi theo Nam Nguyệt thành thật xoay người rời đi. Ma thần ngẩng đầu nhìn về phía của Bạch Thủy Thanh cười hỏi. Người thấy thế nào? Bạch Thủy Thanh nói. Chơi cờ trước. Được. Ma thần ha ha cười nói. Thực mau ván cờ kết thúc, ma thần thua thực thảm. Ma thần cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà mới nói. Cùng người có đầu óc như người chơi cờ, thật đúng là không thú vị. Kết cục nhất định là sẽ thua. Bạch Thủy Thanh nói. Nếu đã biết là thua, vì sao còn muốn chơi? Ma thần nói. Bởi vì ta còn có phương pháp thắng, chỉ là không cần. Bạch Thủy Thanh ha ha cười nói. Nguyện nghe kỹ càng. Ma thần vung tay lên, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ bay ra đầy đất. Cho dù cờ nghệ của ngươi rất cao, trước sau chỉ có một cách chơi cờ. Ta có thực lực hủy hoại bàn cờ, ngươi còn có thể làm như thế nào? Bạch Thủy Thanh nghe ra trong lời nói của ma thần mang theo nồng đậm ý tứ muốn ra oai phủ đầu. Ý tứ của ma thần không phải là đang nói mà kệ ngươi nhiều thông minh, nắm đấm của lão tử cứng chính là lão đại. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, nói. Nhân sinh là cờ, thế giới là cờ, người như quân cờ, thế như ván cờ. Ma thần đại nhân, ngài làm như thế nào phá ván cờ này? Ma thần sửng sốt nói. Được rồi, ta không thích nói những thứ quanh co lòng vòng đó. Nói đi, vừa rồi lá thư kia như thế nào? Bạch Thủy Thanh nói. Bất quá là thủ đoạn nhỏ, muốn làm bên trong chúng ta xuất hiện dung chuyển mà thôi. Ma thần gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu không ta đã trực tiếp bổ tao chém chết Ma Lục. Bạch Thủy Thanh lắc đầu. Nhưng không thể không phòng, Ma Lục này trong lòng có tâm tư muốn phản, đều không phải là người trùng nghĩa. Ma thần nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là giết chết gia hỏa này sao? Bạch Thủy Thanh lắc đầu nói. Giữ lại không thể động. Sa mạc vô tận này nhiều thành trì như vậy, nhiều binh mã như vậy, tất cả đều là trong tay Ma Lục. Dù cho ngài là ma thần, lực ảnh hưởng đối với bọn họ rất lớn, cũng không có khả năng trực tiếp liền có thể khống chế quân đội đó. Ma thần khẽ gật đầu. Đúng rồi, chúng ta lại y theo phương pháp này khống chế 3 tên phản nghịch kia không được sao? Không được. Bạch Thủy Thanh lắc đầu nói. Một mình Ma Lục là đủ rồi. Chúng ta chỉ là yêu cầu khởi bước binh mã mà thôi. Hơn nữa nếu chúng ta chạy tới khống chế 3 người kia, ngược lại là tham nhiều nhưng nhai không được. Ma thần nhíu mày lại hỏi. Vì sao? Bạch Thủy Thanh giải thích. Rất đơn giản. Ma thần đại nhân ngài thật sự cho rằng có thể trấn trụ được bốn người này sao? Nếu ngài ở thời kỳ toàn thịnh còn dễ nói, nhưng hôm nay thực lực của ngài, ngài hẳn là cũng rõ ràng, chỉ là đỉnh của cảnh giới địa tiên. Ma thần nói. Dù vậy, bốn tên phản nghịch kia vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, huống chi còn có Lộ Nguyên Thanh cùng với Nam Nguyệt ở đây. Bạch Thủy Thanh cười nói. Không có vượt qua bờ đối diện, liền không có khả năng chống lại được vô số địch nhân. Dưới thiên quân vạn mã, cảnh giới địa tiên, thậm chí là cảnh giới thiên tiên, cũng sẽ kiệt sức mà bại. Bạch Thủy Thanh khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một quân cờ, tiếp theo nhẹ nhàng thưởng thức quân cờ này, mở miệng nói. Ma thần đại nhân, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Ma thần nói. Nói đi, đừng cùng ta úp úp mở mở. Ma thần kỳ thật không phải là kẻ ngu dốt gì, ngược lại đều thông minh hơn so với tuyệt đại đa số người, nếu không lúc trước cũng sẽ không có khả năng vượt qua bờ đối diện. Nhưng là hắn ở trước mặt Bạch Thủy Thanh luôn có cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, không theo kịp ý tưởng của Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nói. Ngài có biện pháp khôi phục tự lực đến bờ đối diện không? Ma thần sắc mặt ngưng trọng nói. Thật ra là có, mặc dù là thân thể thiên ma này, cho ta thời gian 5 đến 10 năm, ta cũng có thể một lần nữa tu luyện trở về, sau đó đánh sâu vào bờ đối diện. Vậy là được. Bạch Thủy Thanh nói. Một khi đã như vậy, ngài cần gì phải sốt ruột? Sau khi ngài bắt lấy được ba vị bá chủ kia, liền muốn lập tức tiến công dương gian sao? Không nói đến những cao thủ dương gian đó, chỉ là vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại cũng đủ để cho ngài chịu không nổi. Bạch Thủy Thanh nói. Cho nên không thể sốt ruột, địa bàn của ba vị bá chủ kia cũng yêu cầu ngài một lần nữa vượt qua bờ đối diện mới có thể chiếm được. Bạch Thủy Thanh nói. Ta cảm giác ngài quá nóng này. Ma thần đại nhân, ngài đang lo lắng cái gì vậy? Ma thần sửng sốt một lát, chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Nếu không phải có những lời của Bạch Thủy Thanh, kỳ thật ma thần đều còn không ý thức được. Tuy nhiên sau khi nghe được những lời của Bạch Thủy Thanh, ma thần mới ý thức được chính mình đã thật sự có chút nóng vội. Có một câu nói thế này, không thể vội vàng ăn đậu hũ khi còn nóng. Mục tiêu của mình là dương gian, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ma thần ha hả cười một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Được rồi, ta đi dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đạt tới cảnh giới thiên tiên. Về phần những chuyện khác, do người phụ trách đi. Vâng. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Như ma thần rời đi, Bạch Thủy Thanh mới đem bàn cờ để lại trên bàn, đem từng quân cờ thu thập lại. Sau đó một mình hắn lại bắt đầu chơi cờ. Thời điểm mỗi khi hắn tự hỏi vấn đề gì đều sẽ như thế, một mình lặng lặng chơi cờ cùng mình. Bạch Thủy Thanh ở một bên chơi cờ, một bên nhàn nhạt nói. Đối với bàn cờ không có cảm giác tôn kính, làm như thế nào chơi tốt một ván cờ đây? Ma thần đại nhân quá nóng này. Trương Lực, người cũng có chút nóng vội. Bên phía Giang Nam Thành, đại quân đã tập kết. Hiện giờ Giang Nam Thành xem như này đã khác xưa, Thường Mau lên tập kết 5 vạn nhân mã, hơn nữa trang bị thương hoàn mỹ, cùng thời điểm lúc trước quả thực là không thể so sánh. Cùng lúc đó, tại hai nơi khu rừng chết chóc và thảo nguyên hắc ám đều đang tập kết binh lực ma tộc. Ngược lại là bên phía Long Tổng Nhất tại vùng biển hắc ám kia không có bất luận động tĩnh gì. Ba vương đều từng người tập kết 5 vạn đại quân, cộng lại là 15 vạn đại quân, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Hôm nay Lâm Hiểu Phong, Trương Lực cưỡi ngựa đi theo Tư Không Nhất Trần đi vào quân doanh ngoài thành. Nhìn 5 vạn đại quân này trang bị thực hoàn mỹ, Lâm Hiểu Phong rất cảm khái nói. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tư Không đại ca đã có thể huấn luyện ra 5 vạn đại quân hoàn mỹ như thế này rồi. Tư Không Nhất Trần nói. Có thể chiến đấu không chỉ là 5 vạn đại quân, Giang Nam Thành chúng ta có 50 vạn dân cư, trừ bỏ phụ nữ già trẻ, ít nhất có 20 vạn người có thể trực tiếp ra chiến trường. Tất cả Nam Đình sau khi gia nhập Giang Nam Thành, chuyện thứ nhất đó là tiếp thu huấn luyện, khi có chiến tranh liền có thể cầm thương ra chiến trường. Tư Không Nhất Trần nói. Bọn họ đều là chịu khổ từ các nơi lại đây. Mặc dù là quân nhân huấn luyện thực gian khổ, nhưng đối với bọn họ mà nói, lúc ban đầu có thể được ăn cơm no đã là một ân huệ rất lớn. Lâm Hiểu Phong ở một bên gật đầu. Dưới hoàn cảnh như vậy tại vực sâu hắc ám, nhân tộc chịu đủ loại tàn phá, nhưng tương đồng cũng cho những người này một tín niệm cứng cỏi. Y theo biện pháp của Trương tiên sinh, đại quân hẳn là có thể thế như trẻ tre. Từ Không Nhất Trần nói, đến lúc đó 15 vạn đại quân tiếp cận, trực tiếp có thể đem đám người ma thần giết sạch. Từ Không Nhất Trần đối với chuyện này lại là rất có tin tưởng. Lâm Hiểu Phong nói, định xong ngày xuất chinh chưa? Đương nhiên là càng sớm càng tốt, miễn cho xảy ra biến cố gì. Từ Không Nhất Trần nheo lại hai mắt nói, nhiều nhất vài ngày nữa đại quân liền sẽ xuất chinh, ta cũng sẽ cùng với Lâm Bình Xuyên, Thụ Ma Vương đi theo đại quân xuất chinh. Trương Lực có chút kinh ngạc nói, ba người các người tự mình xuất chinh sao? Như thế làm cho Trương Lực có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng mặc kệ là Từ Không Nhất Trần hay là Lâm Bình Xuyên hoặc là Thụ Ma Vương, ba người đều có thể nói là thân phận tôn quý, thế nhưng sẽ tự mình lên chiến trường. Từ Không Nhất Trần nhìn thoáng qua Trương Lực nói, Trương tiên sinh mới tới vực sâu hắc ám, có lẽ còn không rõ, tại vực sâu hắc ám, người có thể có vị trí thống trị đều là người có thực lực chân thật, không có người có lá gan chuột nhắt. Mà Ma Lụng cũng là hạng người âm độc xảo trá, chiến dịch quan trọng như thế, chúng ta không tự mình tiến đến, phái những người khác cũng là không yên tâm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.